Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, mang thai, Đào Lâm còn thật là mang thai, trải qua bác sĩ chẩn đoán, đã nửa tháng, bởi vì phía trước đánh nhau, chạy trốn cái gì, động thai khí, bác sĩ nhường nàng nằm trên giường nghỉ ngơi, cho nên này hai ngày, Vu Dương đem nàng đặt tại trên giường. Không cho nàng xuống giường. Đào Lâm mấy ngày nay chỉ có thể đợi ở trong phòng, không thể xuất môn, cũng không thể ngắm phong cảnh cái gì. Oán trách Vu Dương đồng thời cũng cảm thấy chính mình tương đương đáng thương. Duy nhất nhường nàng may mắn là tìm trở về Thường Nhã. Mẹ, Thường Nhã gọi người càng ngày càng rõ ràng. Nhìn đến Đào Lâm mở ra cánh tay muốn tìm nàng, Đào Lâm cũng giang hai tay chuẩn bị tiếp nàng, cũng không tưởng Vu Dương đè lại Thường Nhã tiểu cánh tay. Không thể, mẹ ngươi hiện ở mang thai, phải đợi sinh hạ lai bảo bảo, tài năng ôm ngươi, Vu Dương. Đào Lâm thật lâu không ôm Thường Nhã, xem nàng như vậy nhu thuận đau lòng không thôi, rất muốn ôm ôm nàng. Vu Dương lơ đễnh, lắc lắc đầu, không được, ngươi hiện tại thai bất ổn, đứa nhỏ không hiểu chuyện, vạn không nghĩ qua là đá đến ngươi làm sao bây giờ. Ta không đồng ý, hắn này là vì nhà mình cục cưng lo lắng. Dù sao sống nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên có đứa nhỏ, lần đầu tiên như vậy chờ đợi nhìn đến đứa nhỏ này. Thế nào có thể nhường nàng ra một chút việc. Đào Lâm bất mãn hừ hừ, cười dỗ Thường Nhã, không quan hệ, chờ hắn đi rồi, mẹ lại ôm ngươi. Vu Dương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi thế nào như vậy không hiểu chuyện a, lại giáo dục đâu. Thư Dĩnh đẩy cửa đi đến, cười dài xem hai người. Ta giống như đến không phải thời điểm mà ni, tuy rằng nói là như thế này nói, nhưng là nàng chút rời đi bộ dáng đều không có. Vu Dương thực bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm Thường Nhã trước đi ra ngoài. Thư Dĩnh ngồi ở bên giường, nắm Đào Lâm thủ, xem ngươi khí sắc cũng không tệ, ta cũng cảm thấy tốt hơn nhiều. Khả Vu Dương còn không cho ta xuống giường. Ngạc nhiên, nhiều năm hai ngày đi, ta nghe nói có người thân thể không tốt, động thai khí sau thực dễ dàng xảy thai, còn có người nhất nằm muốn nằm 10 tháng đâu. Khoa trương như vậy, có tương đối, Đào Lâm được một điểm tâm lý ân ủi, cảm thấy tự bản thân tình huống tốt hơn nhiều, nhiều nhất cũng liền nằm cái 10 ngày nửa tháng. Nàng lại hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi nằm bao lâu? Ta không nằm a. Thư Dĩnh cười nói, ta cái kia thời điểm thân thể hảo, hoài đậu đậu ta còn luyện yoga đâu. Vì sao nàng cảm thấy Thư Dĩnh ở khoe ra? Đừng nóng vội, ta quay đầu cho ngươi làm điểm ăn bổ bổ. Thư Dĩnh nở nụ cười. Đào Lâm không tiếng động, bổ bổ cái gì? Nhất nhắc đến nàng đã nghĩ phun. Mấy ngày nay vì cho nàng bổ thân thể, Vu Dương cho nàng làm rất nhiều ăn ngon. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình như là cái khí cầu giống nhau bị thổi đi lên. Thật sự, hiện tại trên mặt đều có thịt. Đào Lâm xem trong gương chính mình, vẫn là đừng bổ, lại bổ ta được béo thành chứ, làm mẹ nhân đều như vậy. Lại nói, hiện tại đồ ăn không nhiều lắm, ngươi cấp cho đứa nhỏ sung túc dinh dưỡng phải nhiều bổ. Đừng ghét bỏ chính mình dài béo, chờ về sau sinh lại giảm béo thì tốt rồi. Thư Dĩnh một bộ người từng trải bộ dáng, ân ủi Đào Lâm. Money Đào Lâm một đầu hắc tuyến, thực không nghĩ cùng một cái sinh hoàn đứa nhỏ chỉ có 90 cân nữ nhân thảo luận vấn đề này. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi lần này đi ra ngoài, bưng bọn họ hang ổ. Đào Lâm nhìn qua so với Thư Dĩnh còn nghi hoặc không hiểu. Ai quả nhiên, Thư Dĩnh cùng Đào Lâm hai mặt nhìn nhau. Một cái so với một cái kỳ quái. Không là các ngươi sao? Thư Dĩnh hỏi lại. Đào Lâm mím môi, nghĩ nghĩ, nói. Có thể là Vu Dương, nàng chưa từng thấy đến. Sau chỉ nghe nói Mạch Yến Thành người cô đơn. Nàng chỉ làm hắn không có này tang thi, nhưng cũng không hướng bên kia tưởng. Vu Dương thật đúng là lợi hại. Thư Dĩnh thở dài một hơi. Ta khi nào thì có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Nghĩ đến đỉnh Mỹ, Đào Lâm cũng cảm thấy Vu Dương lợi hại, nhưng là cho tới bây giờ không dám tưởng giống như Vu Dương lợi hại. Tuy rằng Vu Dương luôn luôn là nàng mục tiêu. Đúng rồi, ngươi nhường ta giám thị người kia. Tang Thi, nàng quả thật có chút kỳ quái. Thế nào kỳ quái? Nàng không sợ đậu đậu. Thư Dĩnh vuốt chính mình tiểu cằm, một bộ đau khổ suy tư bộ dáng. Ngươi có biết, điều đó không có khả năng qua ếch. Sở hữu Tang Thi đều sợ đậu đậu. Khả nàng không sợ này, hơn nữa, nàng hẳn là có trí lực, hoặc là nói, đỉnh thông minh. Thư Dĩnh nhớ tới, có mấy lần chính mình cùng với Khương Dận thảo luận thực đơn vấn đề. Sau đó nàng mỗi lần đều sẽ đã chạy tới, giữ lấy tính đem Khương Dận cướp đi, vài lần còn chỉ vào nàng, uy hiếp nàng, điều này làm cho Thư Dĩnh thực không thoải mái. Ngươi hoài nghi nàng là giả tang thi? Thư Dĩnh lắc đầu, kia đổ không phải, ta là cảm thấy nàng có chút kỳ quái mà thôi. Ngươi lần trước nói nàng là bên kia thám tử, ta hiện tại cũng cảm thấy bên kia đã không có. Thư Dĩnh gật đầu, kia nhưng ta cuối cùng cảm thấy người này quái, vậy nhiều chú ý một điểm nàng tốt lắm mà ni ân. Thư Dĩnh liên tục gật đầu. Hai người riêng có đăm chiêu, nhất thời lâm vào trầm mặc. Ngoài cửa, một thân ảnh thong thả đi rồi đi qua, dần dần rời xa bọn họ. Tiểu Đậu Đậu cùng sau lưng Vu Dương chỉ vào cái kia thân ảnh, phát ra cúi đầu quát khẽ thanh. Vu Dương sờ sờ đầu của hắn, đã biết, không cần phải gấp gáp loại sự tình này. Cũng cấp không đến, nếu sốt ruột, ngược lại muốn đem Khương Dận bức nóng nảy. Dù sao, người kia là Khương Dận người trong lòng. Tiểu Đậu Đậu hướng về phía nàng bóng lưng huy huy nắm tay. Thầm nghĩ, nhường ngươi theo ta mẹ thưởng nam nhân. Tấu ngươi, các ngươi ngăn đón ta làm gì? Cho ta vào đi, cho ta vào đi. Đường Y Y đứng ở cửa khẩu, dùng sức đọa chân, thật sự là hận không thể đem này hai nam nhân cấp giết chết. Khi dễ nàng, tất cả đều khi dễ nàng. Nàng chính là muốn tìm Đào Lâm muốn cái công đạo mà thôi. Cho dù muốn không đến công đạo, muốn cái phòng cũng có thể. Vì sao không đáp ứng nàng? Vì sao muốn cản nàng? Thật sự là tức chết nàng. Vu Dương theo trong cửa sổ thấy đến một màn như vậy, nguyên liền thâm thúy con ngươi càng thâm trầm không thấy đáy. Tiểu Đậu Đậu thải cửa sổ, ghé vào trên cửa sổ, túm túm Vu Dương, chỉ phía dưới Đường Y Y, ý tứ là muốn hay không hắn đi xuống giáo huấn một chút nàng. Vu Dương lắc lắc đầu, hắn còn không đến mức nhường nhất một đứa trẻ động thủ. Chính là nàng rất đáng ghét, nếu bắt đến Đào Lâm, nói không chừng phải làm xảy ra chuyện gì đến. Thường Nhã ngậm ngón tay mình, nhìn xem Đường Y Y, nhìn lại Vu Dương, phách một cái tát vỗ vào Vu Dương trên mặt. Vu Dương này ủy khuất, làm gì bỗng nhiên đánh nàng. Thường Nhã ngao ôm một ngụm cắn ở tại bờ vai của hắn thượng. Lần này, Vu Dương thật sự muốn tức giận. Ngươi muốn làm gì? Có chuyện nói chuyện, cắn ta làm gì? Mẹ, Thường Nhã muốn hướng Đào Lâm trụ phương hướng đi. Mẹ ngươi sinh bệnh. Mẹ, Thường Nhã dậy dụa đi xuống, túm Vu Dương đi đến Đào Lâm cửa phòng khẩu. túm lại túm, chỉ hắn, lại chỉ phòng, khí thật muốn bật dậy. Ngươi nhất định phải buộc nàng nói chuyện phải không? Bụng, Vu Dương không nghe rõ. Thường Nhã lại lặp lại mấy lần. Vu Dương có thế này phản ứng đi lại. Ý của ngươi là, nhường ta cùng ngươi mẹ trụ. Nhường nàng trụ phòng ta. Thường Nhã hưng phấn vỗ tay. Vu Dương vỗ nàng tiểu đầu một chút. Ngươi tưởng mỹ, ta muốn là trụ mẹ ngươi kia. Ngươi còn không mỗi ngày phiền nàng a. Thường Nhã nháy mắt thất lạc. Phụ phịu tỏ vẻ, nàng thực mất hứng. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.